Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1773, hoàn toàn kiểm soát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Tô Vân không nói. Nhà mình lão bản đây là ngu đần sao? Loại này nhược trí nói, và mình cãi phả thời điểm có thể nói, nhưng đổi đến bây giờ trường hợp này. Người đặc biệt và khoa cấp cứu trình khoa trưởng nói, nếu là có lý có chứng cớ vậy không có vấn đề. Một cái tát phất đi, ai cũng được đàng hoàng nghe, mấu chốt là không có gì cả, chỉ là nói có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ở đâu, dưới tình huống này còn muốn nói phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Đây không phải là mình tìm mắng đâu sao, lão tử ăn rồi muối so ngươi ăn rồi cơm cũng hơn. Quả nhiên, trình khoa trưởng giận dữ hét, ngươi theo ta nói kinh nghiệm lâm sàng. Trịnh Nhân liền liền cúi người, thận trọng bồi không phải, nói, trình khoa trưởng, ta là thật cảm giác có vấn đề, không phải ẩu tả, hôm nay sáng sớm, thôi lão không phải cũng nói cân nhắc có vấn đề sao? Ngươi, trình khoa trưởng, lại cho ta vài giờ, ta cầm hồ sơ bệnh lý nhìn xong. Ngài nói tốt hay không? Trịnh Nhân vừa nói nhỏ nói. Tô Vân có chút không đành lòng xem. Tới 912 lâu như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên đệ nhỏ nói. Bồi không phải. Ngày thường cũng không là một đường hoành chuyến sao? Bây giờ 912 ai dám nghi ngờ ông chủ Trịnh chẩn đoán. Nói sao? Vậy không là vì mình chuyện. Liền là một đám cảm lạnh đường tiêu hóa người bệnh. À, Tô Vân trong lòng nặng nề thở dài, trình khoa trưởng gặp Trịnh Nhân bày ra một bộ đánh không hoàn thủ. Mắng không nói lại tư thái, một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn thở dài, nói, tiểu trịnh, lão bản, bây giờ là 11:36, cho ngươi 2 tiếng, có đủ hay không? 3 cái đi, Trịnh Nhân cười một tiếng, được voi đòi tiên nói đến. 2 cái, Trình Vượng Phát chủ nhiệm thanh âm ho khan càng ngày càng lớn. Qua mười mấy giây sau, mới hơi khá một chút. Nói, ta ngay tại phòng làm việc của ta. 2 tiếng sau ta muốn một cái chính xác chẩn đoán. Tốt, được, Trịnh Nhân cầm Trình Khoa trưởng cho đưa đi. Xem Trình Khoa trưởng thở phì phò đi trở về mình phòng làm việc. Tô Vân nói, lão bản, còn như sao? Bắt chặt thời gian đi lấy phim, để cho Chu Lập Đào trấn an người bệnh. Trịnh Nhân nói, Tô Vân thở dài, nhưng không có phản bác, mà là một đường chạy chậm đi lấy phim. Hàng này làm việc Trịnh Nhân còn là yên tâm. Hắn thậm chí không có dặn dò càng nhiều hơn nói. Xoay người trở lại Chu Lập Đào phòng trực, ngồi ở trước bàn, tiếp tục xem bệnh lịch. 2 tiếng. Mặc dù mình có thể bẻ trước trình khoa trưởng làm việc, thậm chí có thể kêu Lâm Cách tới đây, nhưng Trịnh Nhân không hề muốn làm như vậy. Nơi này là 912, nơi này là khoa cấp cứu, nếu là không có chẩn đoán mà cưỡng ép quét một cái đại khoa trưởng mặt mũi, đó chính là hoàn toàn ngang ngược. Chỉ là người bệnh có vấn đề, nhưng tất cả hóa nghiệm kiểm tra cũng không có cung cấp ra dấu vết nào. Đáng ghét, móng heo lớn rốt cuộc tại sao không cho chẩn đoán. Nhưng hệ thống mặt bản nhưng là đỏ tươi màu sắc. Trịnh Nhân có chút khẩn trương. Chân hắn có chút cứng ngắc. Trên người có chút lạnh. 17 cái người bệnh hệ thống mặt bản đều là màu đỏ. Rất đỏ cái loại đó. Mặc dù tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mà theo bệnh tình tiến triển, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bắt chặt thời gian, Trịnh Nhân biết, mình chỉ có 1:58. Rất nhanh, Tô Vân trước chạy trở lại, trong tay xách một sấp tử phim. Phim túi đều dùng màu đen dấu vết bút làm ký hiệu, đánh dấu người bệnh tên họ. Rất rõ ràng, Chu Lập Đào và một cái khác bác sĩ xách đèn soi phim vào phòng trực. Trịnh Nhân một hơi một tí, hắn cầm lên thấy qua một phần hồ sơ bệnh lý, nói, Từ Thịnh, Tô Tô Vân lập tức tìm được cái này người bệnh phim, cắm vào đèn soi phim lên. Phổi CT, có phổi khí sưng, phổi hoa văn hơi to. Có thể cái này cũng thuyết minh không là cái gì. Không có nhỏ kết tiết, không có cuống phổi khuếch trương. Mấu chốt là không có bất kỳ sưng phổi dấu hiệu, cũng không có lồng ngực tích dịch. Nói cách khác, người bệnh không có lên đường hô hấp viêm chứng. Trịnh Nhân nhìn một cái ngày tháng, là ngày hôm qua làm kiểm tra. Thời gian hẳn khá tốt, người bệnh nhập viện 36 tiếng sau kiểm tra lại. Vẫn là không có chuyện gì. Lão bản, C phản ứng chứng trắng không cao, không suy nghĩ viêm chứng. Tô Vân nhìn một cái phim, biết Trịnh Nhân đang suy nghĩ cái gì. Hắn ngay lập tức nói đến. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nhưng là còn đang nhìn tờ này phim. Xây lại, vẫn không có phát hiện mới. Hắn cầm lên người bệnh tâm điện đồ. Vậy không phát hiện có vấn đề gì? Hốc tính tâm luật, ST đoạn không có nâng cao. Loại trình độ này ST đoạn nâng cao, không có chút ý nghĩa nào. Liền thông thường, người thúc giục một chút. Trịnh Nhân nói, được. Tô Vân biết Trịnh Nhân nói đúng, sáng sớm hôm nay làm liền thông thường hóa nghiệm. Loại này kiểm tra vậy muốn buổi chiều chừng 4 giờ ra kết quả. Hắn ngay lập tức liên lạc khoa kiểm nghiệm. Rất nhanh, Tô Vân nhỏ giọng nói. Khoa kiểm nghiệm nói, mau sớm ra kết quả. Nhưng phán đoán ban đầu không có vấn đề gì. Trịnh Nhân lông mày nhíu chặt hơn. Cái này người bệnh có nhức đầu, choáng váng đầu, sợ nóng, phiền não, lòng rung động, suốt mồ hôi các loại triệu chứng. Nhập viện sau đó, sáng sớm hôm nay kiểm tra phòng, triệu chứng không có chậm tách ra. Thân thể mệt mỏi, nói là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Trịnh Nhân nhớ hắn hệ thống mặt bản, và những người khác như nhau. Đỏ hô hô, nhưng chính là không có chẩn đoán. CMN. Hắn trong lòng hung tợn mắng liền một câu. Vấn đề ở chỗ nào? Cầm lên siêu âm tờ đơn. Phía trên có siêu âm hình ảnh. Nhưng những hình ảnh này hoàn toàn không có vấn đề. Rất bình thường. Bụng CT không có làm. Đúng không? Trịnh Nhân hỏi. Ừ, không có làm. Chu Lập Đào ở một bên nói. Chỉ là cảm lạnh đường tiêu hóa. Phát hiện có kiểm tra làm đã rất nhiều. Nếu là làm tiếp càng nhiều hơn kiểm tra, sợ là người bệnh sẽ trực tiếp trở mặt, không để cho làm quá nhiều kiểm tra. Vì để tránh cho cái gọi là quá độ chữa bệnh, rất nhiều người bệnh cũng đều tự mình đắc ý nói. Bác sĩ nói để cho ta làm mẫu kiểm tra. Ta không có làm, ngươi xem, ta đây không phải là cũng khá sao? Chu Tổng, làm người bệnh công tác, tra bụng CT. Trịnh Nhân híp mắt nhìn siêu âm tờ đơn, nói đến, ngoặc kép, Chu Lập Đào không nói, đây quả thực muốn thân mệnh, không việc gì chẩn đoán, còn phải làm kiểm tra. Được rồi, ông chủ Trịnh nói hết rồi, vậy thì đi thăm dò tốt lắm. Chu Lập Đào có chút u oán nhìn Trịnh Nhân một mắt, xoay người đi ra ngoài làm người bệnh công tác. Lão bản, người cân nhắc là vấn đề gì? Tô Vân hỏi. Tạm thời không có cân nhắc. Trịnh Nhân nói. Chỉ là cảm giác. Nhất định là có đại sự. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Vân cảm thấy ngày hôm nay không phải một cái ngày tốt. Rõ ràng yên lặng ngồi ở nhà chờ làm nhiệm vụ là được rồi. Hết lần này tới lần khác còn muốn tới khoa cấp cứu cùng xem bệnh. Cùng xem bệnh còn không coi là... Không có vấn đề gì người bệnh lão bản lại, chuyện bé xé ra to. Hắn là điên liền sao? Tô Vân nhìn một cái Trịnh Nhân, gặp hắn biểu tình trên mặt vô cùng là nghiêm túc. Ngày thường đọng trên mặt giả cười cũng không có. Rõ ràng một chút chuyện qua loa lấy lệ tâm tư cũng không tồn tại. Hắn nói là sự thật. Tô Vân thời gian đầu tiên phán đoán. Nhưng mà siêu âm tỏ rõ gan mật tỳ cũng không có vấn đề gì. Còn như đôi thận, ống dẫn niệu không có làm. Người bệnh có tiêu chảy triệu chứng. Làm một cái siêu âm đã coi như là chữa bệnh quá độ. Kiểm tra toàn thân,